Chương 749, trọng đoạt chiến lược đệ nhất. Trương Cảnh Đào, dáng dấp phi thường thanh tú, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, tuổi tác cũng chính là chừng 30 tuổi. Phải biết, đan vo đạo một đường, tu luyện động đâm liền là mấy năm thậm chí mấy chục năm, chừng 30 tuổi linh tuyển cảnh, tuyệt đối tính toán trẻ. Mặc dù thất bại, nhưng cũng cho lần tiếp theo xung kích, đặt xuống cơ sở. Viện trưởng nhẹ nhàng đập thoáng cái Trương Cảnh Đào bả vai, nói: "Trương Cảnh Đào, ngươi như là đã xuất quan, Pha Y Trang muốn đi xông thoáng cái kia chiến lược tháp tại huyết thương đạo nhân sau lưng." Cốt binh thánh sư đột nhiên nói: "Đúng vậy a, ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, đệ nhất đã đổi chủ." Đan Thanh thánh sư No Y nghe vậy, Trương Cảnh Đào cũng là sững sờ, chợt hỏi: "Đệ nhất là ai?" Trương Cảnh Đào thế nhưng là rất rõ ràng, lúc trước hắn xông thiên quan thành công, nộ ra được một loại chân ý, sau đó xông chiến lược tháp, trực tiếp đưa thân đệ nhất. Bế quan thời gian dài như vậy, lại có thế có người siêu việt chính mình. Viện trưởng thân truyền đệ tử, Tinh Nguyệt. Hàng trưởng lão No Y Trương Cảnh Đào nghe vậy, đôi mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía xa xa Tinh Nguyệt. Trương Cảnh Đào nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, chính là phát hiện, Tinh Nguyệt trên người huyền âm chân ý lúc trước hắn tiểu hiểu khá rõ Tinh Nguyệt, cũng được biết Tinh Nguyệt huyền âm sát thể. Giờ phút này phát hiện Tinh Nguyệt trên người chân ý, hắn tự nhiên không ngoài ý muốn. Có được chân ý, mà lại dùng Tinh Nguyệt tu vi, siêu việt chính mình, trở thành chiến lược bia đệ nhất, không hề có một chút vấn đề. Nếu như là bình thường võ giả, căn bản không có khả năng phát hiện Tinh Nguyệt có được chân ý, trừ phi là chân vũ cảnh cường giả. Nhưng là, Trương Cảnh Đào không giống, hắn QNZ có được chân ý người sở hữu, đối chân ý cảm ngộ phá lệ mẫn cảm. Sở dĩ hắn lập tức tự cảm ứng được. Bất quá, ngay tại hắn theo Tinh Nguyệt trên thân thu hồi ánh mắt thời điểm, phát hiện Tinh Nguyệt bên cạnh Phương Thần. Trương Cảnh Đào sắc mặt hơi đổi, cẩn thận quan sát Phương Thần, phảng phất muốn đem cái sau nhìn thấu. Chân ý Trương Cảnh Đào rất là kinh ngạc, chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, ngũ hành học viện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao lập tức xuất hiện hai cái chân ý người sở hữu có ý tứ. Trương Cảnh Đào đối Phương Thần khẽ gật đầu, tự nhủ: Trương Cảnh Đào xung kích chân vũ cảnh thất bại, bất quá nó cường hãn thực lực, vẫn như cũ là chấn nhiếp lòng người. Tu vi của hắn, đạt đến nửa bước chân vũ cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chân vũ cảnh. Mà Trương Cảnh Đào, cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, đi tới chiến lược tháp trước đó, hắn muốn đi xông chiến lược tháp. Ta cược 100 vạn cực phẩm linh thạch, Trương Cảnh Đào tất nhiên sẽ một lần nữa đoạt lại đệ nhất. Quỷ tài đánh cược với ngươi. Trương Cảnh Đào đạt đến nửa bước chân vũ cảnh, cho dù Tinh Nguyệt tại yêu nghiệt, tại tu vi bên trên QNZ không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Đúng vậy a, xem ra Trương Cảnh Đào muốn một lần nữa đoạt lại đệ nhất. Trương Cảnh Đào bước vào chiến lược tháp về sau, đông đảo học viên, nhao nhao nghị luận. Tiêu Liên trước đó duy trì Tinh Nguyệt một ít học viên, cũng là bị Trương Cảnh Đào cường đại chỗ rung động. Giờ phút này, tại chiến lược tháp trước đó, vây quanh vô số học viên. Phương Thần cùng Tinh Nguyệt QNZ ở trong đó. Đương nhiên, không thể thiếu thiểu năng trí tuệ thiếu nữ Lâm Nghiên Nhi. Tất cả mọi người đang chú ý chiến lược địa biến hóa, Trương Cảnh Đào đến cùng có thể hay không một lần nữa đoạt lại đệ nhất. Đối với cái này, Tinh Nguyệt ngược lại là không có áp lực chút nào, lúc đầu nàng đối chiến lược địa đệ nhất, tiêu không có hứng thú, còn như có thể hay không tiếp tục duy trì, không có chút nào quan tâm. Bầu trời tầng mây bên trong, viện trưởng bọn người nhìn chằm chằm phía dưới, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Các ngươi nói, Trương Cảnh Đào sẽ dùng bao lâu thời gian, đoạt lại đệ nhất? Viện trưởng đột nhiên hỏi. Đây chính là cảnh giới, phía dưới học viên nghị luận chính là Trương Cảnh Đào có thể hay không đoạt lại đệ nhất, mà tầng mây bên trong học viện cao tầng, thì là đang thảo luận, Trương Cảnh Đào bao lâu thời gian có thể đoạt lại đệ nhất. Trong mắt bọn hắn, Trương Cảnh Đào đoạt lại đệ nhất một điểm tranh luận đều không có. Trọng yếu nhất chính là, Trương Cảnh Đào xông chiến lược tháp, sẽ dùng bao lâu thời gian? Ta đoán chừng 10 phút đi. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Đan Vân Thánh Sư. Không dùng đến, nửa bước chân vũ cảnh tu vi, 6 phút đầy đủ. Cốt binh Thánh Sư khẽ lắc đầu, No Y 5 phút. Đan Thanh Thánh Sư No Y 7 phút. Huyền Long Thánh Sư No Y Hàn trưởng lão cùng huyết thương đạo nhân, cũng nói ra chính mình phỏng đoán. Bọn hắn cho rằng, Trương Cảnh Đào nhiều nhất thời gian sử dụng 3 phút. Liền có thể theo chiến lược thắp ra. Viện trưởng, ngươi cho là thế nào? Hàn trưởng lão hỏi. Mấy cái chân vũ cảnh cường giả ánh mắt, toàn bộ rơi vào viện trưởng trên thân, chờ đợi viện trưởng trả lời. Một phút. Viện trưởng No Y nghe được viện trưởng lời nói, Mấy người cũng là khẽ giật mình, viện trưởng đối Trương Cảnh Đào tự tin như vậy sao chờ đợi là được. Nhìn thấy mấy người kia có Chu Tờ không tin, viện trưởng cười hắc hắc, no y nhìn như đi qua thời gian rất lâu, kỳ thật theo Trương Cảnh Đào đi vào, đến viện trưởng mấy người lẫn nhau suy đoán, cũng bất quá là quá khứ hơn 30 miểu mà thôi. Chiến lược trên tấm bia, một điểm động tĩnh đều không có. Chiến lược tháp, cũng là đóng thật chặt, cái này biểu thị Trương Cảnh Đào, còn không có xông xong chiến lược tháp. Lúc này, tại chiến lược tháp bên trong, Trương Cảnh Đào đã xông qua tầng thứ 9. Hắn đối mặt chính là nửa bước chân vũ cảnh huyễn ảnh. Phanh Trương Cảnh Đào thôi động chân ý, một quyền đánh nát huyễn ảnh. Ngay sau đó xuất hiện hai cái dưới bộ chân vũ cảnh huyễn ảnh, mỗi một lần Trương Cảnh Đào đều là một quyền oanh sát. Cứ như vậy, làm Trương Cảnh Đào thành công oanh sát cao y củ ổ y củ nở dê huyễn ảnh thời điểm, toàn bộ chiến lực tháp trong nháy mắt phát ra quang mang chói mắt. Trong tầng mây, viện trưởng bọn người con mắt to bày ra, kích động không thôi. Chiến lực tháp đã thật lâu không có phát ra quang mang chói mắt. Điều này đại biểu lấy cái gì, mấy người rõ ràng nhất. Thông quan viện trưởng kích động nói, Hàn trưởng lão cùng huyết thương đạo nhân bọn người, cũng là kích động không thôi. Chiến lược tháp tổng cộng 9 tầng, muốn xông qua tầng thứ 9, cờ N có được linh tuyển cảnh đỉnh phong nhất chiến lược. Ngũ hành học viện đã thật lâu chưa từ NG xuất hiện đệ tử như vậy, không nghĩ tới lần này Trương Cảnh Đào ngược lại là cho bọn hắn rất lớn kinh hỉ. Trương Cảnh Đào thông quan thời điểm, thời gian mới trôi qua 50 giây. Đây là khái niệm gì so viện trưởng đoán 1 phút đều muốn thiếu 10 giây đồng hồ. Chớ xem thường cái này 10 giây đồng hồ, dùng Trương Cảnh Đào thực lực, cái này 10 giây đồng hồ, có thể diệt sát bao nhiêu cái phổ thông linh tuyển cảnh cựu trọng võ giả đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là, Trương Cảnh Đào dùng 50 giây, tiêu thông quan chiến lược tháp, đây là ngũ hành học viện trong lịch sử, chuyện xưa nay chưa từng có. Ha ha ha. Trương Cảnh Đào không hổ là ngũ hành học viện đệ tử kiệt xuất nhất. Sau khi hết khiếp sợ, viện trưởng cười ha ha. Cái khác mấy cái chân vũ cảnh cường giả, cũng không thể không cảm thán, cùng cảnh giới phía dưới, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là Trương Cảnh Đào đối thủ. Chiến lược tháp buộc phát ra quang mang chói mắt, đám người tựa hồ còn không biết được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá, trong nháy mắt, chiến lược tháp chói mắt quang mang trong nháy mắt biến mất, sau đó chiến lược tháp mở ra. Trương Cảnh Đào ung dung đi ra. Đúng lúc này, chiến lược bia phía trên, Trương Cảnh Đào danh tự, trong nháy mắt về tới chiến lược bia đỉnh cao nhất. Chiến lược bia đệ nhất, Trương Cảnh Đào, chiến lược đánh giá, cựu tinh cực hạ. Thấy cảnh này, toàn bộ chiến lược tháp trước đó, một mảnh xôn xao. Vô số học viên, khiếp sợ nhìn xem chiến lược bia, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu Liên Phương Thần, cũng là không nhịn được cảm thán. Trương Cảnh Đào thực lực, quá mạnh. Hắn cùng Trương Cảnh Đào chênh lệch rất lớn. Liền xem như Tinh Nguyệt, cũng vô pháp đối kháng Trương Cảnh Đào. Quá mạnh. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Trương Cảnh Đào không để ý đến đám người chấn kinh, thân hình lóe lên, quay người rời đi. Lưu lại ầm ĩ khắp trốn đám người. Trương Cảnh Đào cường thế trở về, cho ngũ hành học viện đánh một trận thuốc trợ tim. Tất cả học viên, đều tại bàn cờ Trương Cảnh Đào dẫn đầu ngũ hành học viện học viên, có thể tại thiên hư bí cảnh bên trong. Lực áp cái khác hai châu thế hệ trẻ tuổi. Cùng hắn nói đây là tranh đoạt bí cảnh truyền thừa, chẳng bằng nhìn thành là tam đại châu thế hệ trẻ tuổi ở giữa đo sư cờ lúc đầu, tam đại châu thế hệ trẻ tuổi giải thi đấu, mỗi lần 6 năm cử hành một lần. Khoảng cách lần tiếp theo cử hành, còn cần mấy năm, nhưng là thiên hư bí cảnh xuất hiện, để tam đại châu thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, sớm gặp nhau. Toàn bộ ngũ hành học viện bên trong, khắp nơi đều có học viên đang nghị luận Trương Cảnh Đào danh tự, thực lực của hắn, cờ hờ nở động lòng người. Mà ngũ hành học viện cao tầng, cũng vì này mà chuyên môn tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp, hội nghị nội dung, chính là Trương Cảnh Đào. Trương Cảnh Đào thực lực cường đại, ngược lại để Phương Thần càng thêm tin chắc, lần này thiên hư bí cảnh chuyến đi, chính mình nhất định muốn cố gắng tăng cường thực lực. Một ngày, hàng thiên minh lại lần nữa đến đây ngũ hành học viện. Đương nhiên, đi theo hàng thiên minh mà đến, còn có một số thế lực, những thế lực này tại Ngũ Hành Châu cũng coi là thế lực lớn. Chỉ bất quá, bọn hắn cùng hàng thiên minh so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Lúc trước phát hiện thiên hư bí cảnh thời điểm, Ngũ Hành Học viện cao tầng, tự mình tiến về thiên hư bí cảnh nơi ở dò xét. Thiên hư bí cảnh, vị trí chi địa, không gian xuất hiện khe hở, quy tắc hỗn loạn, chân vũ cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Một khi cưỡng ép tiến vào, sẽ để cho thiên hư bí cảnh trực tiếp sụp đổ. Bởi như vậy được không bù mất. Bởi vì thiên hư bí cảnh xuất thế địa phương, vừa lúc ở Ngũ Hành Châu khu vực biên giới, nơi này kết nối lấy cái khác hai đại châu. Thiên hư bí cảnh, chính là chính xác Vương Cường người vẫn lạc chi địa, hắn xuất thế chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục, tự nhiên cái khác hai đại châu cũng là biết được, cao tầng nhao nhao đến thăm dò. Cuối cùng, Tam Đại Châu cao tầng liên hợp sau khi thương nghị, quyết định mỗi một châu có 50 cái tiến vào thiên hư bí cảnh danh lạch. Tam Đại Châu cộng lại tổng cộng 150 người, một khi nhân số lại nhiều, sẽ để không gian càng thêm hỗn loạn, thiên hư bí cảnh cũng sẽ vì vậy mà trốn vào hư không, hậu quả khó mà lường được. Tam Đại Châu cao tầng cũng không dám cầm những này thiên tài đứng đầu sinh mệnh nói đùa. Mà Ngũ Hành Châu 50 cái danh lạch, Ngũ Hành Học Viện độc chiếm 30 danh lạch, còn như Hàng Thiên Minh, bởi vì chiến thắng một trận tranh tài, sở dĩ lấy được 10 cái danh lạch, còn như những tông môn khác, cộng lại cũng chính là 10 cái danh lạch mà thôi. Hôm nay, Hàng Thiên Minh mang theo 20 cái tiến vào thiên hư bí cảnh võ giả, đi tới Ngũ Hành Học Viện. Mà Ngũ Hành Học Viện viện trưởng, cũng là tự mình cho tiến vào thiên hư bí cảnh 30 học viên phát biểu. Ngũ Hành Phong Chủ trên đỉnh, viện trưởng lặng lặng đứng thẳng, Huyết Thương đạo nhân bọn người đứng tại phía sau hắn, nhìn xuống phía dưới, trên quảng trường, 30 học viên lặng lặng đứng thẳng. Các ngươi 30, chính là tiến vào thiên hư bí cảnh nhân tuyển, vốn cho là, thiên hư bí cảnh chuyến đi, chỉ có chúng ta Ngũ Hành Châu võ giả. Nhưng là thật tình không biết cái khác hai đại châu cù nở dê tham dự vào, sở dĩ lần này bí cảnh chuyến đi, nguy hiểm đem thật to gia tăng. Viện trưởng nói y.